cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2432. Không thể dỗ dành con sao? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy Chuân Phao, nét, /. Buổi tối Diệp Hoàn Hoàn ngủ ở nhà. Ban đêm, nàng lại thành khẩn trò chuyện thật lâu cùng cha mẹ mình, cuối cùng thái độ của hai người không còn phản đối mạnh mẽ như vậy nữa. Dĩ nhiên, có ông ngoại ở đó cho bọn họ chỗ dựa, dường như cha mẹ có phản đối cũng không có tác dụng gì. Ngày hôm sau ăn cơm chưa xong, Diệp Hoàn Hoàn đang định đi tìm Tư Dạ Hàn bàn bạc. Mẹ định đi ra ngoài sao? Đường Đường bảo bối thấy dường như mẹ muốn đi ra ngoài, lập tức đứng lên. Diệp Hoàn Hoàn xoa xoa đầu của cậu bé một cái. Đúng vậy, Đường Đường, đi nơi nào, Diệp Hoàn Hoàn, đến chỗ cha con. Đường Đường nghe nói như vậy, dường như trong con ngươi to tròn nhất thời hiện lên vẻ khẩn trương. Khi nào mẹ trở lại? Diệp Hoàn Hoàn, tìm cha con bàn bạc một số chuyện, có thể sẽ hơi lâu. Ồ, cậu bé không vui thấy rõ. Bảo bối ngoan nào, mẹ sẽ cố gắng nhanh trở về với con. Hay là con và mẹ cùng đi? Diệp Hoàn Hoàn thử hỏi dò. Không đi, cậu bé đáp như chém đinh chặt sắt. Diệp Hoàn Hoàn có chút giờ khóc giờ cười. Giận cha rồi hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường có chút cứng đờ, không có. Thấy không hỏi được gì từ chỗ con, Diệp Hoàn Hoàn không thể làm gì khác hơn là trước hết đi tìm Tư Dạ Hàn. Atula trong vườn hoa. Thời điểm Diệp Hoàn Hoàn đến, Tư Dạ Hàn đang xem một tập ảnh thật dày. Diệp Hoàn Hoàn tùy ý liếc một cái, liền phát hiện ra là album áo cưới. Thấy Diệp Hoàn Hoàn đến, trên mặt của Tư Dạ Hàn cực nhanh lộ ra vẻ mất tự nhiên, ngay sau đó ung dung thản nhiên đóng tập album lại. Tối hôm qua em ổn không? Có ông ngoại ở đó, có thể có vấn đề gì? Huống chi còn có anh trai và Đường Đường bảo bối trợ công, em lại làm nũng với cha mẹ, đã giải quyết xong toàn bộ. Diệp Hoàn Hoàn vừa cười vừa nói, đúng rồi, A Cửu, anh và Đường Đường có chuyện gì sao? Có phải là tối hôm qua anh nói gì với con hay không? Sao em có cảm giác Đường Đường càng không chào đón anh rồi vậy hả? Sắc mặt Tư Dạ Hàn không có bất kỳ khác thường. Không có gì, hai con ngươi Diệp Hoàn Hoàn híp lại. Làm sao lại không có gì? Nhất định là xảy ra cái gì rồi. Buổi sáng em vừa nói với Đường Đường muốn tới chỗ anh, con liền bày ra vẻ mặt đầy ai oán. Em hỏi con có muốn đi chung hay không, con liền trực tiếp cự tuyệt. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, đáp, tối hôm qua anh hỏi Đường Đường tại sao không thích anh. Ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sáng lên, đối với vấn đề này, nàng cũng rất muốn biết. Vậy, Đường Đường trả lời thế nào? Tư Dạ Hàn, Đường Đường nói, bởi vì em yêu thích anh hơn. Diệp Hoàn Hoàn, má ơi, nàng còn tưởng rằng nhất định là Đường Đường có lý do đặc biệt gì, thật là vạn vạn không ngờ tới mà. Không hổ là cha con ruột, tật xấu y chang nhau. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng hỏi thăm, vậy anh trả lời thế nào? Không hiểu tại sao, lại có một loại dự cảm xấu. Tư Dạ Hàn, anh nói em là vợ của anh, đương nhiên là phải yêu thích anh hơn rồi. Diệp Hoàn Hoàn, ha ha, quả thật là Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết nên nói gì. Bởi, bị Đường Đường ghét thật là không hề oan chút nào. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ che chán. Anh không thể dỗ dành con một chút sao? Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái. Lời anh nói đều là sự thật. Nói xong còn bày ra một bộ dáng, chẳng lẽ em không cảm thấy là anh đang nói sự thật sao? Trừng trừng nhìn chăm chăm nàng. Diệp Hoàn Hoàn nào dám nói không phải là. Góc truyện audio.com, đang nói thật, thật là cạn lời với ông chồng này rồi. Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể thở dài, vội vàng trả lời. Dạ, không sai, là nói thật. Em yêu anh nhất, cách chương.